Đỉnh cấp tông sư, chương 882, là gì của anh cũng được miễn không phải là sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn động như kiểu bầu trời sụp đổ, nhật nguyệt chuyến rời, bất cứ ai có mặt ở đây đều có cảm giác ngạt thở như bị ai siết cổ đến chết. Họ nghe thấy gì thế này? Họ nhìn thấy gì vậy? Quan hoàng sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, cung kính khom người, sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người đều cảm thấy thiên nữ đột nhiên xuất hiện khỏi thần hồn của Tô Minh là một kẻ vò chi, đang nói hống hách và không biết sống chết là gì. Nhưng quan hoàng lại bị hù dọa thành ra như này. Không, không phải là hù dọa. Chắc chắn quan hoàng cũng không phải kẻ ngốc. Một lão quái vật siêu cấp, một bá chủ tuyệt thế sao lại là kẻ ngốc được. Quan hoàng thật sự cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc đến từ thiên nữ tạo hóa. Vì vậy ông ta mới có thái độ như này. Lẽ nào, chúng ta không cảm nhận được sức mạnh của cô gái kia là vì? Vì chúng ta quá yếu, thậm chí còn không có tư cách cảm nhận ư, và chỉ có thực lực như quan hoàng mới cảm nhận được. Trong đầu nhiều người lập tức xuất hiện suy nghĩ như này. Quan Khuynh Thành ở bên cạnh cũng như hoa đá, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ hoảng loạn nhập ma. Cô ta chưa từng nghĩ có một ngày có ai có thể đánh bại được phụ hoàng của mình, càng không thể ngờ có người lại không cần ra tay mà vẫn có thể trấn áp được phụ hoàng. Kể cả tận mắt nhìn thấy nhưng cô ta vẫn rất hoang mang, vô cùng kinh hãi. Không, không phải đang nằm mơ, Quan Khuynh Thành lẩm bẩm. Hừm, đồng thời lúc này, thiên nữ tạo hóa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chưa hề ra tay nhưng. Phục, quan hoàng liên tiếp lùi về sau ba bước, một bước hỗn độn, một bước thương khung, ba bước liên tiếp tạo ra một khoảng không hỗn độn. Sau khi lùi ba bước, miệng quan hoàng toàn máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Ông ta đã bị thương, hơn nữa còn bị thương khá nặng. Trong lòng quan hoàng vô cùng sợ hãi, ông ta luôn biết mình không phải là vô địch, thậm chí ông ta còn nghi ngờ bên ngoài thế giới đại thiên còn có thế giới võ đạo mạnh hơn. Ông ta luôn hoài nghi thế gian này còn có một số người có thực lực vượt qua cả khái niệm không gian, thời gian, bỏ qua tất cả những bó buộc của ý chí đại đạo và quy luật. Nhưng những hoài nghi này hàng chục triệu năm nay ông ta chưa từng nhìn thấy và cũng chưa chứng minh được. Cách chương,